đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1080, lắc lư đại viên hoàng đế. 3. Vui đùa mở rất lớn. Làm đến đại viên công thần. Ngày xưa chinh chiến xa trường đại tướng quân. Có thể có địa vị hôm nay. Dựa vào liền là Lục gia tổ tiên cùng chính hắn cố gắng. Tổ tông quang hoàn bao trùm quá nhiều năm. Dù là cái này quang hoàn dần dần ảm đạm. Cũng vô pháp cải biến nhân gia xuất thân. Người liền là kỳ diệu như vậy. Mặc kệ đến chỗ nào. Đều thích so xuất thân. Đến từ địa cầu Lục Châu. Thấu hiểu rất rõ. Hắn biết. Lục Thiên Sơn đây là tại bấu víu quan hệ. Lục Thiên Sơn cũng biết. Lục các chủ lần này tới. Liền là vì Lục gia Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp ánh mắt theo đến. Đem mỗi người đều quan sát một chút. Cuối cùng rơi tại Lục Châu thân bên trên. Mục Nhĩ Thiếp hướng sau lảo đảo lui lại một bước. Trương Công Công nhất kinh. Liền vội vàng tiến lên. Đem Mục Nhĩ Thiếp dìu đỡ. Cái này cử động. Dẫn tới Tư Vô Nhai chú ý. Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp đem Trương Công Công đẩy ra. Trẫm không có việc gì. Hắn ánh mắt từ Lục Châu thân bên trên rời. Nhìn nói với Lục Thiên Sơn. Lục tướng quân. Ngươi cảm thấy trẫm là kẻ ngu. Lục Thiên Sơn một mặt mờ mịt nói ra. Bệ hạ, cớ gì nói ra lời ấy. Cái này lúc, Vạn An đại điện bên ngoài đại nội cao thủ chen chúc vào bên trong. Ngăn chặn cửa vào, ba tầng ngoài, ba tầng trong, đều là đại nội cao thủ. Cấm quân, thị vệ, đem Vạn An đại điện bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chật như nêm cối, hắn nhóm biết rõ đối thủ tu vi rất cao. Làm ai bảo Vạn An cung ở bên trong là chủ tử của bọn hắn. Cút, Lục Thiên Sơn quay đầu quát to một tiếng. Âm thanh tại đại điện bên ngoài quanh quẩn. Lục Thiên Sơn là đại tướng quân. Âm thanh hùng hậu vô cùng. Không phải thái giám Trương Công Công có thể so sánh. Cái này một đạo âm công chấn động đến màng nhĩ mọi người nhói nhói. Khẩn trương không thôi. Mục Nhĩ Thiếp lại lần nữa nhìn thoáng qua Lục Châu. Gặp hắn bất vi sở động. Sắc mặt bình tĩnh, liền hướng cửa đại điện phất phất tay. Tất cả lui ra, đại nội cao thủ toàn bộ rời khỏi. Lui là lui, làm đều ở ngoài điện vây quanh. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, hắn nhóm liền hội xông đi lên. Cho dù là chết, đám người rời khỏi, đại điện bên trong khôi phục yên tĩnh. Mục Nhĩ Thiếp nhìn nói với Lục Thiên Sơn. Tổ tông, cho dù là Lam Hy Hỏa yêu nữ kia. Trường thọ sẽ không quá vạn năm. Ngươi tổ tiên 3 vạn năm không chết. Có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đứng tại trẫm trước mặt. Lục Thiên Sơn nói ra. Kia bệ hạ vừa rồi hoảng cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này hỏi lại. Lệnh Mục Nhĩ Thiếp nhướng mày. Tư Vô Nhai quan sát nhập vi. Cũng nhìn đến cái này một điểm. Nói. Lục tướng quân. Hắc Hoàng bệ hạ nhìn qua ngươi thư phòng bên trong chân dung. Lục Thiên Sơn khoát tay nói, tuyệt không có khả năng, kia thư phòng, trừ ta cùng lão Giang, không có người đi vào qua, có thể trông thấy cái này chân dung, cũng nhất định phải là Lục gia trực hệ tử tôn, gia phụ trước đó chết bệnh, ai có thể nhìn đến, Lục gia người chỉ biết tổ tiên huy hoàng, lại không người nào biết lão nhân gia ông ta tướng mạo, liền Lục Ly đều không có cơ hội này, kia mời hỏi. Bệ hạ vừa rồi hoảng cái gì? Mục Nhĩ Thiếp nhíu mày. Lớn gan. Lục Thiên Sơn. Ngươi dùng loại thái độ này cùng khẩu khí cùng trẫm nói chuyện. Hắn quay đầu cất cao giọng nói. An sát. Không người trả lời. Điện bên trong. Điện bên ngoài. Đều là tĩnh mịch một phiến. An sát. Hắc Hoàng lại một lần nữa lên giọng. Trương Công Công thực lại nhẫn không được. Trước thấp giọng nói. Bệ hạ. An sát dũng sĩ, hắn đã, phế rồi, Mục Nhĩ Thiếp nhíu mày, cái này vị, là Ma Thiên Các Lục Các Chủ, Trương Công Công nói ra, nghe qua không bằng gặp một lần, từng có lúc, Mục Nhĩ Thiếp đem Lục Châu nhân vật như vậy, phụng làm Hắc Liên đương thời có thể cùng hắn sánh vai tu hành giả một trong, các lộ truyền ngôn cho thấy, Ma Thiên Các Chủ, kia là đức cao vọng trọng nhân vật. Mục Nhĩ Thiếp lại nghĩ tới Lam Hy Hòa. Tuy chưa thấy qua. lại nghe nói qua Lam Hy Hòa Vĩnh Bảo Thanh Xuân, chính hắn cũng là tu hành cao thủ, lợi dụng đại viên tài nguyên, ổn thỏa giang sơn, không có một chút lạc hậu bộ dáng. Lục Châu mở miệng nói, chỉ là 10 mệnh cách, lão phu còn không để trong mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu, nghĩa bóng, ăn sắt liền là lục các chủ phế. Cái này lời nói cử chỉ, hẳn là trường cư cao vị dưỡng thành, tuyệt không phải một sớm một chiều. Mục Nhĩ Thiếp tinh thần có chút hoảng hốt, hắn mục tiêu vốn là đại đô thành Lục gia, thế nào liền trêu chọc Ma Thiên các chủ, còn không nhanh chóng cho Lục các chủ sắp đặt chỗ ngồi. Mục Nhĩ Thiếp nói ra, vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, Trương Công Công luôn miệng nói. Không bao lâu mang lấy cung nữ cùng thái giám chuẩn bị tốt chỗ ngồi. Mục Nhĩ Thiếp tuy là hoàng đế, thực sự không có ý tứ trở về Long ỷ, vì biểu thị bày ra tôn trọng, liền ngồi tại đối diện. Thế tục quân thần chi lễ, đối đỉnh tiêm tu hành giả, không có quá lớn ý nghĩa. Vào tòa, Mục Nhĩ Thiếp nói ra, Lục các chủ, cửu ngưỡng, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ngay vào điểm chính. Nói nhảm liền không nói nhiều. Ngươi nên biết rõ lão phu tới đây chủ ý. Mục Nhĩ Thiếp nghi ngờ nói. Trẫm, thật không biết. Lục Châu thẳng thắn nói. Lão phu làm sự tình từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Lão phu cũng không phải là Lục gia tổ tiên. Làm Lục Thiên Sơn hứa lão phu Lam Thủy Tinh. Để báo đáp lại, Lục Thiên Sơn liền không thể chết. Mục Nhĩ Thiếp nghe đến Lam Thủy Tinh ba chữ thời điểm, đáy lòng lướt qua một vẻ kinh ngạc, đồng thời ý vị thâm trường nhìn Lục Thiên Sơn một mắt. Lão hồ ly này, tâm cơ có thể thật sâu. Nguyên lai là lợi dụng Lam Thủy Tinh, ôm vào Ma Thiên các đùi. Đã Lục các chủ nói cái này lời, chẫm sao lại không nể mặt mũi. Chẫm liền miễn hắn một chết. Mục Nhĩ Thiếp nói ra, Lục Châu không nói chuyện. Trừ cái đó ra, Lục phủ trên dưới giữ lại vốn có địa vị. Đãi ngộ, Lục Châu nói ra, khác, ngươi xem đó mà làm. Cái này sự tình qua đi. Hắc Hoàng không chỉ không thể trong bóng tối mưu hại Lục Thiên Sơn, còn là nghĩ biện pháp bảo hộ. Nếu không xảy ra chuyện, đó chính là hắn vấn đề. Ma Thiên các thái độ đã rất rõ ràng, Mục Nhĩ Thiếp nói ra. Lục tướng quân đền đáp triều đình, quốc chi trọng thần, hắn như có việc, Lục các chủ cứ tới tìm trẫm. Lục Châu quay đầu lại nhìn về phía Lục Thiên Sơn. Ngươi có thể hài lòng. Lục Thiên Sơn hướng Lục Châu khom người. Hài lòng, đa tạ Lục các chủ. Đa tạ bệ hạ long ân. Tạ Lục các chủ là thật tâm thực lòng. Tạ Hắc Hoàng là cho hắn bậc thang hạ. Vốn cho rằng sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Lục Châu lời nói xoay chuyển. Chuyển tới ban đầu chủ đề. Ngươi gặp qua Lục Thiên Sơn thư phòng bên trong chân dung. Có gì mục đích? Hắc Hoàng Mục Nhĩ Thiếp biết rõ như thực nói. Cha tìm Lam Thủy Tinh tung tích. Như này bảo bối, người người đều muốn lấy được. Đã tại Lục các chủ tay bên trong, kia chẫm liền yên tâm. Ngươi là nhất quốc chi quân. Cái này nhiều năm, không tìm được qua Lam Thủy Tinh. Mặt ngoài lưu truyền 3 phần, đều biết tung tích. Còn có 3 phần tại Tiêu Vân Hòa tay bên trong. Còn lại 3 phần, hoàn toàn không có manh mối. Hắc Hoàng đã đối cái này đồ vật có hứng thú. Mấy trăm năm qua đều tại truy xét. Thậm chí không tiếc phái người đi Lục Thiên Sơn phủ đệ điều tra. Dù sao cũng nên có một ít manh mối. Mục Nhĩ Thiếp dao động xuống nói. Lam Thủy Tinh ẩn chứa thái hư khí tức. Bảo bối như vậy, chỉ sợ cùng trẫm vô duyên. Nói xong lời này, Tư Vô Nhai chắp tay nói. Có thể cho ta một câu. Mục Nhĩ Thiếp có chút không vui. Hắn cùng Lục các chủ nói chuyện, tự nhiên là không thích người khác tùy tiện xen vào. Lục Châu lại ra hiệu nói. Nói, Tư Vô Nhai nói ra, bệ hạ hoa 300 năm thời gian truy xét Lam Thủy Tinh. Không có khả năng không có đến. Hơn nữa, ta chắc chắn trong tay bệ hạ chỉ ít có một phần Lam Thủy Tinh. Lục Thiên Sơn không có kia đại văn, hóa cùng tu dưỡng, nghe đến Tư Vô Nhai nói ra cái này lời nói. Nội tâm thoải mái, Lục Thiên Sơn âm thầm suy nghĩ, nếu là Lục các chủ thật là Lục gia tổ tiên, kia nên có nhiều để người rung động. Hắn lại lắc đầu. Ba vạn năm, làm sao có thể chứ? Mục Nhĩ Thiếp nhướng mày, nhìn thoáng qua Lục Thiên Sơn, lại không thể làm gì, đành phải giải thích nói. Chậm nhất quốc chi quân, sao lại nói đùa, chậm như là có lam thủy tinh, cần gì lại đi tìm tìm. Tư Vô Nhai kiên trì nói, không, ngươi khẳng định có, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.